Giấc mơ tỷ phú, chương 36, cảm nhận đầu của bạn. Góc truyện audio.com. Chấm, ai nói tôi là sinh viên đại học? Tôi có bằng cấp bác sĩ, hơn nữa còn là trợ giảng ở Viện Nghiên cứu Y học Bình An. Triệu Phong vừa nói vừa đưa ra giấy chứng nhận. Triệu Thiết Sơn phát hiện Triệu Phong thời điểm mấu chốt có thể khống chế lĩnh vực. Lời này có thể nắm giữ mấu chốt khiến đối phương không nói nên lời. Diệp Lâm Phong sắc mặt tối sầm lại. Trong lòng thầm nghĩ. Được rồi, Triệu Thiết Sơn. Làm một bộ đầy đủ biểu diễn. Anh còn chuẩn bị cho anh ta cái này. Xem ra là định lăng xê đứa nhỏ này. Để có thể vào học viện nghiên cứu y học Bình An. Kiêm luôn vai trò cố vấn. Cần phải có năng lực chuyên môn siêu việt. Khá hiếm, nhưng, đây là những gì Triệu Phong có được nhờ tài năng thực sự. Tài năng đặc biệt với kênh đặc biệt. Lão Triệu, thật sự có thể làm được sao? Đỗ lão bản vẫn là có chút hoài nghi. Dù sao Triệu Phong tuổi còn nhỏ, trình độ chưa biết thế nào. Đỗ công tử đang ở trong tình thế nguy cấp. Không ai dám nói là nắm chắc 10, nhưng tiểu Triệu nắm chắc 70. Đỗ lão bản nên biết lựa chọn. Triệu viện trưởng đáp. Cái này, không có chủ nhiệm nào sao? Đỗ lão bản đang cân nhắc. Hoặc, để tiểu Triệu và Diệp chủ nhiệm cùng nhau tham gia điều hành. Như vậy sẽ an toàn hơn. Triệu viện trưởng đứng ở sau nói. Diệp Lâm Phong bất mãn. Thật xấu hổ khi để anh ta phẫu thuật với các sinh viên đại học. Như mọi người đều biết. Triệu Phong có lai lịch rất lớn, có thể chữa bệnh cứu người cùng người thừa kế thiên tài là phúc của ba đời. Tôi không đồng ý, Đỗ lão bản. Anh ta không xứng cùng tôi phẫu thuật, càng không xứng làm trợ lý của tôi. Diệp Lâm Phong nghiến răng nói. Cuộc phẫu thuật này, tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm. Hoạt động này, tôi nhất định sẽ thành công. Bảo vệ hoàn toàn đôi mắt của Đỗ thiếu gia. Diệp Lâm Phong dồn hết sức chiến đấu. Anh ta liều mình đánh bạc. Không cho Triệu Phong cướp đi ánh đèn sân khấu của mình. Nếu anh ta thắng cược này. Tương đương sẽ thành ân nhân của Đỗ gia. Lúc đó có thể thu được số lượng lớn tài trợ. Rất có lợi cho việc thăng cấp lần sau. Được rồi. Diệp chủ nhiệm. Tôi rất tin tưởng anh. Anh sẽ thực hiện thao tác này. Tôi sẽ có phần thưởng lớn cho ca mổ thành công. Đỗ lão bản lớn tiếng nói. Triệu Thiết Sơn lộ vẻ không vui. Nhưng anh ta có thể thấy được Đỗ lão bản là người đã quyết tâm. Muốn trì hoãn tổn thương cũng khó mà vướng bận. Rốt cuộc, Đỗ lão bản vẫn cảm thấy Triệu Phong còn quá trẻ. Kinh nghiệm kém xa so với Diệp Lâm Phong. Triệu Thiết Sơn vỗ vai Triệu Phong ra hiệu Triệu Phong đừng thất vọng. Triệu Phong không khỏi thất vọng. Anh ta có thể tới không phải vì sắc mặt của Đỗ lão bản. Cái gì là Đỗ lão bản? Anh ta chỉ là chiếu cố Triệu Thiết Sơn mà tới. Trước khi vào phòng mổ, Diệp Lâm Phong khinh thường liếc nhìn Triệu Phong. Trong mắt hiện lên một tia gào thét. Trong lòng hiện lên một tia điên cuồng. Muốn cướp ánh đèn sân khấu của tôi thì không có cửa. Thời gian trôi qua. Diệp Lâm Phong cùng mấy nhân viên y tế khác xuất hiện trong phòng mổ. Đỗ Thiên Minh nằm trên bàn mổ đã vào trạng thái gây mê nửa người. Diệp Lâm Phong theo kế hoạch phẫu thuật, đến gặp Đỗ Thiên Minh để lấy mảnh vỡ thủy tinh ở rìa nhãn cầu. Lúc này, sự tự tin của anh tăng lên gấp bội. Trong thành phố Bình An này, ca mổ mà Diệp Lâm Phong không thể hoàn thành thì người khác sẽ không bao giờ hoàn thành được. Còn bệnh mà Diệp Lâm Phong không chữa được thì người khác cũng không bao giờ có thể chữa khỏi. Hoạt động kéo dài 20 phút và mọi thứ diễn ra tốt đẹp. Đột nhiên, Đỗ Thiên Minh chảy nhiều máu ở hốc mắt. Người ta nghi ngờ là dao mổ đã chạm vào mô thần kinh của mắt. Diệp Lâm Phong vốn tràn đầy tự tin lập tức tái mặt. Trên trán toát ra mồ hôi lạnh, tay run cầm không được dao mổ, kẹp cầm máu, ca mổ vốn dĩ diễn ra trật tự, lúc này lại trở nên vô cùng căng thẳng, Nhân viên y tế đều căng thẳng, không dám lớn tiếng. Máu, nó đã dừng lại. Nhưng mà Diệp Lâm Phong không bao giờ dám tiếp tục ca phẫu thuật nữa. Anh ta sợ rằng một chút bất cẩn sẽ làm chảy máu trong hốc mắt. Đến lúc đó mảnh thủy tinh không lấy ra được sẽ bị chấn thương sọ não. Diệp Lâm Phong đầu óc trống rỗng, hoảng sợ lẫn lộn. Anh đã thua cược. Sự thất bại của cuộc phẫu thuật có nghĩa là nó rất có thể bị phá hủy. Mặc dù ca mổ rất khó và tỷ lệ thành công không cao nhưng vẫn thất bại trong tay anh. Hết rồi, kết thúc rồi, nhất định để cho Triệu Thiết Sơn cùng đứa nhỏ nắm lấy tay cầm. Còn phải đối mặt với Đỗ Lão Bản như thế nào? Anh đã tự tin và hứa với Đỗ Lão Bản rằng cuộc phẫu thuật sẽ thành công. Nhưng bây giờ anh xấu hổ chết đi được. Điều khiến anh lo lắng hơn cả là anh đã chọc giận nhà họ Đỗ. Liệu có cách nào để tồn tại trong tương lai? Trong tâm trạng vô cùng thất vọng và suy sụp, Diệp Lâm Phong bước ra khỏi phòng mổ. Diệp chủ nhiệm, sao rồi? Ca mổ thành công rồi phải không? Đỗ Lão Bản tươi cười nghênh đón. Thực xin lỗi, Đỗ Lão Bản, đã xảy ra chuyện, nhưng anh phải tin tôi. Tôi đang cố gắng giải quyết. Diệp Lâm Phong nói với lương tâm cắn rứt. Cái gì? Lúc trước anh đã nói với lão tử như thế nào? Nếu con của tôi có mệnh hệ gì, thì anh cũng không thể sống yên ổn. Đỗ Lão Bản lớn tiếng quát. Lúc này, Triệu Phong đi về phía phòng mổ, nhưng lại bị Đỗ Lão Bản kéo. Dừng lại, anh muốn làm gì? Nếu không muốn con trai mình bị mù hoàn toàn thì cứ thả tôi đi. Bằng không thì thần cũng không cứu được. Triệu Phong liếc nhẹ Đỗ Lão Bản. Anh có chắc không? Vô nghĩa, tôi không nắm chắc thì tôi ở đây làm gì? Ăn no rảnh rỗi sao? Triệu Phong hất tay Đỗ Lão Bản ra. Đi vào phòng phẫu thuật mà không thèm nhìn lại. Đỗ Lão Bản rất bối rối. Đây là lần đầu tiên ở thành phố Bình An có người dám hất tay ông ta. Triệu Thiết Sơn giả vờ bình tĩnh. Nói thật là không dám chắc Triệu Phong có thể hoàn thành xuất sắc. Chuyên gia như Diệp Lâm Phong đã thất bại. Ông thật sự đổ mồ hôi cho Triệu Phong. Lúc này tâm trạng của Diệp Lâm Phong phức tạp nhất. Nếu Triệu Phong gỡ mảnh vỡ thủy tinh thành công thì coi như xong. Anh ta chỉ có thể tiếp tục an ủi chính mình. Không, nhất định không có. Diệp Lâm Phong tôi làm không được. Anh ta sao có thể làm được? Triệu Phong vào phòng phẫu thuật. Hoàn toàn không dùng dao mổ. Anh đưa tay trực tiếp lên đầu Đỗ Thiên Minh sờ nhẹ. Lòng bàn tay thể hiện một đạo chân khí. Xẹt qua đại não. Đến mắt trái của Đỗ Thiên Minh. Chỉ thấy mảnh thủy tinh được kéo ra từ khỏi vết thương. Đây chính là lý do mà Triệu Phong vận hành thuần dương vô cực. Đạo chân khí, từng chút một đẩy mảnh thủy tinh ra khỏi vết thương. Hoàn toàn không chạm vào mô nhãn cầu. Điều này giúp tránh tổn thương cho nhãn cầu trong quá trình phẫu thuật. Tinh chuẩn đả kích, tiện lợi và nhanh chóng. Đương nhiên, loại kỹ thuật này chỉ có Triệu Phong. Người thừa kế thần y môn, đạo môn và võ đạo mới có thể làm được. Giờ chỉ cần cầm máu là hết. Theo lời của Triệu Phong, chính là, đừng hoảng sợ, vấn đề không lớn. 3 phút sau, Triệu Phong bình tĩnh bước ra khỏi phòng mổ. Diệp Lâm Phong rất an tâm nhìn Triệu Phong trong thời gian ngắn như vậy lại đi ra. Ha ha, anh vừa vào đã đi ra. Xem ra là không dám động tay rồi. Làm gì mạo xưng là trang hảo hán. Đến cuối cũng vẫn là chịu bó tay. Đỗ Lão Bản bị Diệp Lâm Phong xúi giục, tức giận lao về phía Triệu Phong. Nhưng lại bị Triệu Phong đẩy mạnh vào tường. Không thể động đậy. Ông kích động cái gì? Mảnh vỡ thủy tinh đã được lấy ra. Phàm nhân đúng là già mồm. Nghe vậy, Diệp Lâm Phong dường như bị kích thích rất lớn. Bất mãn hét lên. Không thể, anh còn không thể khâu trong thời gian ngắn như vậy. Ai nói nhất định là phải giải phẫu. Triệu Phong đè Đỗ Lão Bản lại. Đối với Diệp Lâm Phong liếc mắt một cái. Không phẫu thuật sao có thể loại bỏ mảnh vỡ? Đùa cái gì? Không phẫu thuật là có ý gì? Diệp Lâm Phong vẻ mặt ủ rũ hỏi. Triệu Phong buông Đỗ lão bản ra, nhẹ giọng nói, nếu phải đặt tên, chúng ta hãy gọi nó là sờ đầu giết đi. Cách chương.